Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, chương 23, gió nổi mây vần. Địa Viêm Tông đích một vị trưởng lão nói, Tông chủ, vậy chúng ta ứng đối ra sao? Nếu vị kia muốn quảng cáo Hắc Giác Vực, chúng ta hay là muốn cho cái mặt mũi? Quá khứ một chuyến. Liền từ Hàn trưởng lão quá khứ một chuyến đi. Không muốn cầu xin ngươi nịnh hót hắn. Ngươi chỉ cần đi mang một đôi mắt xem là được. Viêm bình tĩnh hồi đáp. Đối với cổ hà cảm quan tựa hồ cũng không tốt. Tuân mệnh, tông chủ, một vị ăn mặc trường bào màu xanh ông lão ra khỏi hàng trả lời nói. Cổ hà bay ở giữa không trung. Lĩnh hội cùng đấu hoàng thất tinh cảm giác hoàn toàn bất đồng. Tốc độ phi hành rõ ràng tăng nhanh, nếu như hắn đang cùng Phạm Lao chiến đấu thời gian có tốc độ nhanh như vậy. Có thể căn bản không dùng ăn vào cương quyết đan, liền có thể đuổi theo Phạm Lao, trong cơ thể lực lượng mạnh không chỉ một bậc. Hiện tại hắn tùy ý vung quyền cũng có thể đánh ra tiếng nổ. Đối với không gian chung quanh bắt đầu có bộ phận cảm chi, cùng không gian kia lực lượng liền chỉ kém tới cửa một cước. Cuối cùng, chính là tu vi nâng lên quá lớn, quanh thân đấu khí không cách nào hoàn mỹ khống chế, có phải là tràn ra, ở đây đúng là không có chuyện gì, nhưng đến Mộ Chi Thành, người bình thường căn bản không nếu muốn tiếp cận hắn, sẽ bị giật tán kinh khí đè bẹp hạ, có điều, hắn trở lại Mộ Chi Thành cũng sẽ không cùng người bình thường tiếp xúc. Đại đấu sư trở lên. Ở bên cạnh hắn chỉ có thể cảm giác được ngột ngạt. Ngược lại là không có có ngoài hắn ra tình huống. Khoảng cách 10 dặm, cổ hà vẻn vẹn bỏ ra mấy phút. Nhìn trong thành thị như thường lệ vận chuyển trật tự. Cổ hà hài lòng gật gù. Xem ra cái này Lưu Kiến Lâm vẫn có chút dùng là. Trực tiếp bay về phía Nguyên Huyết Tông tổng bộ. Cổ hà nhìn trên cửa chính mang theo Huyết Tông bảng hiệu. Hừ nhẹ một tiếng, bắn ra một tia thanh sắc hỏa diễm, đem bảng hiệu thiêu hủy, đi vào cửa lớn, cổ hà cảm chi một hồi mảnh ngọc vị trí, tìm tới Lưu Kiến Lâm, hắn lúc này dáng dấp, đúng là để cổ hà rất là kinh ngạc, chỉ thấy hắn đẩy một mắt gấu trúc, đầy mặt uể oải, ngồi ở chỗ đó nhìn trong tay vật liệu, mà trên bàn còn có một đống lớn. Liền cổ hà đi vào đều không có chú ý tới. Ho khan một cái. Lưu trưởng lão, làm sao hai ngày không gặp? Ngươi là được bộ dáng này. Cổ hà mắt thấy Lưu Kiến Lâm chuyên chú trong tay vật liệu, không thể không lên tiếng nhắc nhở. Đại nhân, ngài rốt cục trở về. Trễ nữa trở về mấy ngày, ngài chỉ thấy không tới lão Lưu. Nhìn thấy cổ hà, Lưu Kiến Lâm vội vàng đem trong tay vật liệu thả xuống. Đứng dậy, quay về cổ hà tố khổ. Chân chính quản lý một tòa thành thị mới biết. Cần xử lý sự tình thực sự nhiều lắm. Thiên đầu vạn tự, không cẩn thận, liền muốn sai lầm. Sẽ đem đại nhân kế hoạch của ngài quấy rầy. Ta chỉ có thể một khắc không ngừng mà xử lý các loại chuyện có thể xảy ra. Phòng hoạn với chưa xảy ra. Nhưng ở mấy ngày nay vẫn có mấy lên ẩu đả sự kiện. Tạm thời không có rút ra tay xử lý. Cổ hà vỗ vỗ Lưu Kiến Lâm vai. An ủi, những này đều qua. Tin tưởng ngươi đang ở đây quen thuộc những này sau khi. Liền có thể không phí sức quản lý một thành thị. Đợi được ta sáng tạo thế lực sau. Ngoại trừ thành môn thủ vệ quân cùng cái thế lực này tổng bộ ở ngoài. Thành thị những nơi khác liền giao cho ngươi quản. Đa tạ đại nhân, Lưu Kiến Lâm một mặt kích. Động nói cảm ơn, bất kể là ở Huyết Tông thời gian, vẫn là hai ngày nay quản lý thành thị thời gian. Hắn đều biết rõ, cổ hà câu nói này cho quyền lợi bao lớn. Bằng những này, tương lai cổ hà sáng tạo thế lực đấu vương cường giả cũng không thể không nhìn hắn cái này đấu linh. Hơn nữa trong đó mỡ cũng là phong phú. Có điều có một ra tay hùng hồn luyện dược sư làm lão đại. Mỡ không trọng yếu. Chỉ cần đem sự tình làm tốt. tin tưởng Cổ Hà sẽ vui lòng thưởng. Ừ, ngươi đem cái kia mấy lên ẩu đả sự kiện cho ta nhìn một chút. Ta đi xử lý một chút. Không nghĩ tới, ta mới đi 2 ngày. Đã có người quên ta định ra 3 cái quy tắc. Cổ Hà nói rằng cuối cùng, trong mắt xẹt qua một tia ý lạnh. Đại nhân ngài chờ, Lưu Kiến Lâm nói, từ trên bàn cái kia chồng chất như núi vật liệu chung tìm kiếm ra vài tờ. Đưa cho Cổ Hà, đem vật liệu thu hồi. Cổ Hà cơ thể hơi run lên, một đạo tàn ảnh xuất hiện tại Cổ Hà bên người. Quay về tàn ảnh phân phó nói, đưa những người này ra đi. Tiếp theo đem vật liệu cho tàn ảnh. Tàn ảnh thu hồi vật liệu, bình tĩnh hồi đáp. Đương nhiên, ở tại bọn hắn trước khi chết, ta sẽ để bọn họ biết phạm vào cái gì sai. Nói xong rời khỏi nơi này, đi trong thành phố tìm trong tài liệu người. Còn dư lại mấy ngày, có Cổ Hà tự mình tọa trấn, trong thành bình tĩnh rất nhiều, cũng không còn loại kia một lời không hợp bên đường liền đánh nhau tình huống. Cổ Hà lần thứ 2 trở về ngày hôm sau, bắt đầu có phụ cận thành thị đoàn xe đi tới Mộ Chi Thành. Lưu Kiến Lâm có bao nhiêu cái tiếp đón nhiệm vụ, hai mắt trong lúc đó vành mắt đen trở nên càng thêm rõ ràng. Ở ngày thứ 3, xuất hiện một để Cổ Hà tự mình tiếp đón nhân vật Dược Hoàng Hàn Phong. Đang cùng hắn hàn huyên mấy câu nói sau khi, liền đưa hắn an bài đến Nguyên Huyết Tông trong tổng bộ khá là xa hoa nhà. Bây giờ Cổ Hà tạm thời không cùng Hàn Phong tiếp xúc ý nghĩ. Tất cả chờ luyện dược kết thúc, hướng về toàn bộ Hắc Giác vực chứng thực mình là thứ thiệt lục phẩm luyện dược sư. Đó là mới coi như có cùng Hàn Phong đứng ngang hàng tư cách. Sau khi mấy ngày, một ít cách Mộ Chi Thành xa hơn một chút thế lực cũng dồn dập phái người đến. Chỉ cần người tới không phải đấu hoàng, Cổ Hà toàn bộ giao cho Lưu Kiến Lâm đi tiếp đãi. Mộ Chi Thành chung, thế lực càng ngày càng nhiều, ngư long hỗn tạp, cứ việc tại đây chút thế lực đến trước. Cổ Hà liền đem 3 cái quy tắc lợi dụng một thiết bài tử treo ở tường thành hai bên. Nhưng giang sơn dễ đổi, những người này không có kiến thức Cổ Hà khủng bố, thêm vào một ít thế lực trong lúc đó có khó có thể mở ra cừu hận. Rất nhanh có ở trong thành phố chiến đấu với nhau, chiến đấu kinh động Cổ Hà, để hắn rất là tức giận. Ở mổ chiến đấu thế lực của song phương, một vì là Bát Phiến Môn, một vì là La Sát Môn, không để ý song phương lần này mang đội thủ lĩnh thỉnh cầu, trực tiếp đem chiến đấu song phương xử tử. Bát Phiến Môn mang đội là vị kia khuôn mặt hiền lành lăng lão, lúc này sắc mặt không quen rất đúng Cổ Hà, không biết đại nhân là có ý gì. Có điều ở thành thị chiến đấu, hà tất đuổi tận giết tuyệt. La Sát Môn mang đội là một vóc người đầy đặn mỹ phụ. Phụ họa nói, chiến đấu song phương đều phải xử tử. Đại nhân không cảm thấy quá mức bá đạo sao? Dù cho viên quần áo cùng tô mị ở đây cũng không dám cùng ta nói như vậy. Các ngươi tính là thứ gì? Mấy ngày thời gian đấu hoàng cửu tinh đấu khí đã bị hắn bước đầu khống chế, sẽ không phát sinh vô ý thức tiết lộ. Nhưng thời khắc này, mãnh liệt khí thế nhằm phía hai người, dầm, dầm, bị đấu hoàng cửu tinh khí thế ép một chút. Sắc mặt hai người trắng bệch, chỉ là đấu linh tu vi căn bản là không có cách chống lại đấu hoàng cửu tinh một tia khí thế. Tê liệt trên mặt đất, nhìn các ngươi tự lo lấy, nếu như lần sau đang mạo phạm ta, vậy các ngươi cũng không cần rời đi cái thành phố này. Nói xong vung một cái ống tay áo, rời khỏi nơi này. Hai người nhìn rời đi Cổ Hà, trong mắt ngậm lấy sợ hãi, nhưng nơi sâu xa nhất còn có một tia phẫn hận. Thú vị, thú vị, xem ra Cổ Linh người này là bạo tính khí. Cách đó không xa, Hàn Phong khóe miệng mỉm cười, đối với Cổ Hà hành vi không tỏ rõ ý kiến. Có điều nói tới Cổ Hà lấy giả danh thời gian, gương mặt ý tứ sâu xa, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.